Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3334, có ít người không thể đắc tội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn gia lại vui vẻ rộn ràng ghé vào cùng một chỗ, ăn bữa cơm, uống một bữa rượu vui vẻ hòa thuận, rất có chút niềm vui gia đình trời tối trước đó. Hai vợ chồng liền đi gặp Mộc Lưu Tô, bởi vì có đồng dạng linh tài, là tại Mộc Lưu Tô nơi đó mới có, liền là Mộc Linh Tinh. Mộc Lưu Tô không có nghĩ đến hai người nhanh như vậy đến, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Đại nhân, các ngươi, có chút việc tìm ngươi đây. Mạc Liên Thành cười nhạt, chắc hẳn, ngươi đã thu đến tiếng gió a. Khúc Đàn Nhi cũng cười nhẹ nhàng nói. Lưu Tô, bỏ được sao? Vị kia đại nhân cần, ta khẳng định sẽ không đùn đỡ. Mộc Lưu Tô ôn nhu cười một tiếng, rất là hào phóng. Thánh đàn đại nhân tái tạo nhục thân sự tình, hắn đã biết được. Thậm chí, trước đây không lâu giới chủ phủ phát sinh sự tình, hắn cũng từ Mạc Thiên Cơ nơi đó nghe nói, đương nhiên, còn đánh đổi khá nhiều hoa hơn N Huyền Tinh mua sắm. Mạc Thiên Cơ cái kia hàng, liền là cái bán tin tức. Nếu như hai vợ chồng biết được nào đó thần côn quay người, liền đem bọn hắn tin tức bán, chỉ sợ lại phải im lặng. Ba người đi tới trong đại điện, có hạ nhân rất nhanh liền xây thành nhiệt bừng bừng linh trà. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi uống mấy cái, không nói thêm gì, Mộc Lưu Tô liền đưa lên một cái trong suốt, khắc họa lấy cấm chế hộp ngọc. Mộc Lưu Tô thản nhiên nói ra, ta không biết vị kia đại nhân cần bao nhiêu mộc linh tinh, có thể trong hộp. Đã là mộc thành tất cả hàng tồn, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, ngược lại là đối với Mộc Lưu Tô làm rất là yêu thích. Hắn sớm liền nghe nói qua, Mộc Lưu Tô đối với mộc thành mộc linh tinh, nhìn ra giống mệnh tựa như. Lúc này, lại có thể biết đem toàn bộ đều lấy ra. Khúc Đàn Nhi cũng đối cái này ra hỏa, rất là nhìn với con mắt khác. Cho tới nay, Mộc Lưu Tô con hàng này, liền rất hiểu xem xét thời thế. Từ ban đầu cũng là hắn quyết định hướng nàng quy hàng A. Bây giờ đại khái hắn cũng nhìn rõ ràng, coi như hắn không cho, cũng là muốn cho, còn không bằng thoải mái cầm đi ra, bác tốt cảm giác độ cùng soát một chút tồn tại cảm giác. Về phần hắn như vậy, sẽ để cho thánh đàn đại nhân cùng hai vợ chồng thiếu hắn một phần tình. Mạc Liên Thành trực tiếp đem mộc linh tinh thu lại. Lưu Tô, chúng ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Nên, các ngươi không muốn nói như vậy. Mộc Lưu Tô rất chân thành nói, làm cửu thành một phần tử, chúng ta đồ vật, cũng là vị kia đại nhân, hắn cần, đừng nói là chỉ là mộc linh tinh, liền xem như chúng ta tính mệnh, cũng không quan hệ. Hai vợ chồng có chút động dung, bất quá, Khúc Đàn Nhi động dung sau đó, lại yên lặng nôn hỏng bét. Mộc Lưu Tô người này liền là trùng bản sự, rất việc nhỏ cũng có thể làm cho hắn giảng được rất chân thành. Ừ, liền là rất chính khí, người này, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ khiến người ta một loại rất thoải mái lại tự nhiên cảm giác. Cái này là trong chín thành, rất ít người trên người có khí chất. Khúc Đàn Nhi không màng danh lợi cười một tiếng, lời xã giao đến. Lưu Tô nha, chúng ta cũng không thể không duyên cớ để ngươi tổn thất, đúng không? Mộc Lưu Tô ánh mắt lóe lên. Đại nhân, đừng nói như vậy, đều là nhà mình người. Đưa ngươi một chút đồ vật a, ta biết rõ ngươi rất muốn. Khúc Đàn Nhi lấy ra một cái bạch ngọc bình, phía trên đồng dạng khắc họa lấy cấm chế, tùy tiện không cách nào đập phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng duỗi ra bàn tay, ý thức hơi động, lòng bàn tay dần dần lên một cái linh khí nhỏ vòng xoáy, chậm rãi, linh khí chuyển thành từ khí, từ một cái hạt gạo nhỏ vòng xoáy, dần dần biến thành người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hơn nữa, còn không ngừng bị Khúc Đàn Nhi đem cái kia từ khí áp xúc. Tuy nói là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lượng là không ít. Nàng đem đoàn kia từ khí bỏ vào trong bình ngọc, cách chương.